Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tín ngưỡng có làm được cái gì? Đinh đinh đinh đông đông đông đang xây đại kiều bên trên. Vô số bóng người như là kiến hôi, từ trên xuống dưới, bận rộn không nghỉ, các loại đinh đinh tử vặn ốc vít nhất tấm ván gỗ thanh âm truyền tới. Cấu thành một bức phồn vinh bức tranh. Sakura nhẹ nhàng vung lấy tóc dài, nhàn nhã tản ra bước tới, hiếu kỳ quan sát bốn phía. Người nhìn qua giống như rất lợi hại nhàm chán. Dasner lão gia tử đầu đội nón an toàn, đầu đầy mồ hôi khiêng tấm ván gỗ đi tới. Sakura tùy ý tại ngồi xuống một bên đến. Sasuke và Naruto tại tu luyện đâu? Người không cần đi sao? Dasner khốn hoặc nói. Bởi vì ta phi thường ưu tú. Sakura nhắm mắt lại, giơ lên mặt rụt rè nói. Cho nên liền đến bảo hộ ngươi. Dasner liếc nàng một cái. Có đúng không? Sakura rõ ràng dừng một cái. Đệ nhị nhân cách đang gầm thét. Tử lão đầu, ngươi cái kia một bộ không tín nhiệm bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Đúng, còn có tiểu tử kia đâu? Dasner buông xuống tấm ván gỗ nói. Hắn a bây giờ đang phía sau ngươi. Sakura tự nhiên biết hắn nói là người nào. Tiện tay chỉ lão gia ra sau lưng. Dasner nghi hoặc quay đầu. Phát hiện không có một ai. Sakura nháy mắt mấy cái. Lại nói. Ai nha. Hắn bây giờ còn đang phía sau ngươi. Dasner tiếp lấy quay người. Bá. Hắn vẫn là tại phía sau ngươi đâu. Nữ hài che miệng cười rộ lên. Xú tiểu tử. Người nhàn đến phát chán sao? Dasner phát điên nói. Bạch, Yamagi Shinki một bộ áo khoác xuất hiện tại Dasner trước người. Cười tủm tỉm nói. A lão gia gia đừng nóng giận. Nhìn ngươi còn có thể như thế trung khí 10 phần giống to. Ta cứ yên tâm. Ngươi yên tâm cái gì? Dasner liếc mắt nói. Đã ngươi còn chưa có chết. Ta tự nhiên là yên tâm. Dù sao cũng là cấp B nhiệm vụ đây. Yamagi Shinki buông buông tay, lười biếng nói. Dasner sạm mặt lại. Đúng lúc này, một cái trên cổ treo khăn mặt toàn thân mồ hôi nam nhân đi tới. Ngươi có thời gian không Dasner? A, Dasner chà chà mồ hôi nghi ngờ nói. Có chuyện gì sao? Cơ kỳ ta muốn thật lâu. Tạo câu chuyện này, cơ kỳ do dự nói. Ta có thể thối lui ra không? Ngồi tại Sakura bên cạnh Yamagi Shinki ngẩng đầu lên. Xoa bóp cái cằm, có chút hăng hái đánh giá một màn này. Vì cái gì? Dasner hai tay trương khai, khó có thể tin bộ dáng. Cái này quá đột ngột, liên tục ngươi đều phải rời khỏi. Cơ kỳ thanh âm lớn. Dasner, chúng ta là lão bằng hữu, tuy nhiên ta hữu tâm giúp ngươi, nhưng nói như vậy, ngay cả chúng ta đều sẽ bị tạp đa để mắt tới. Lại nói vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, cái kia nhờ có a. Hắn đón đến, cúi đầu nói, cho nên ta không muốn làm, sao có thể dạng này. Dasner nắm thật chặt quyền đầu, trên mặt nếp nhăn phảng phất lại thâm sâu chút. Đây là chúng ta cầu, ta sẽ cho cái này cực độ nghèo khó quốc gia mang đến hậu cần cùng giao thông. Chính là bởi vì tin tưởng điểm này, mọi người mới chịu hợp lực kiến tạo ta a. Thế nhưng là liên tục lệnh đều ném lời nói, cơ kỳ sau lưng Dasner hét lớn. Đều đến giữa trưa, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dasner mắt thấy càng ngày càng nhiều người nhìn chăm. Chú, phất phất tay, không để cho hắn nói thêm gì đi nữa. Trầm giọng nói, cơ kỳ, ngươi về sau không cần lại đến. Yamagi Shinki lắc đầu, thật sự là bi ai. Sakura quơ nắm tay nhỏ, nghĩa phẫn điền ưng nói. Đúng vậy, chính là, người này sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Ta nói bi ai không phải chỉ cái này, Yamagi Shinki chỉ trên cầu những người này. Thản nhiên nói, bọn họ thật sự là quá yếu. Thế là chỉ có thể ủy khúc cầu toàn còn sống. Cho nên, hèn mọn là một loại tội. Buổi trưa trên đường cái, người đến người đi, lại vẫn cứ lộ ra cỗ hoang vu khí tức. Rất nhiều người trên thân treo, cái gì đều nguyện ý làm, thẻ bài đi đi đi. Biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt vô thần, như là giật dây tượng gỗ. Ngẫu nhiên truyền đến thanh âm cũng là như là, dừng lại bắt ăn trộm. Loại hình. Trước người hai người Dasner đối đây hết thảy nhắm mắt làm ngơ. Nữ nhi của ta để cho ta thuận tiện mang một ít đồ ăn trở về. Tốt làm cơm chưa? Ba người đi vào đồ ăn cửa hàng. Trên kệ cơ hồ là khoảng không. Không có mấy thứ rau xanh. Mà nhân viên cửa hàng cũng là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Sakura nhìn khắp nơi lấy. Tâm lý bỗng nhiên có chút không thoải mái. Cái này thành trấn tại sao sẽ là như vậy bạch? Đúng lúc này, Yamagi Shinki một cái thuấn thân đứng sau lưng Sakura. Sau đó phanh đến, một tiếng có đồ vật gì bay ra ngoài. Sakura nghi hoặc quay đầu. Làm sao? Yamagi Shinki nhún nhún vai. Buông tay nói, không có gì. Đại khái là có người muốn trộm ngươi đồ, vật. Sau đó bị ta đạp ra ngoài. Sakura khuôn mặt rõ ràng ma quỷ. Gia hỏa này thế mà nhất cước đem người đạp bay ra ngoài ra đồ ăn cửa hàng. Trên đường cái y nguyên một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Sakura cũng nhịn không được nữa. Mặt mũi tràn đầy hoang mang đối Dasner nói. Nơi này đến cùng là thế nào từ khi tạp đa đến về sau? Nơi này liền thành dạng này. Dasner dẫn cái túi. Trầm giọng nói. Trên trấn mọi người đều bị dọa sợ cho nên dưới mắt chúng ta cần gấp tòa kia cầu. Ta là dũng khí biểu tượng. Làm cho quốc gia này cam nguyện nén giận mọi người một lần nữa tìm về đối mặt hiện thực dũng khí. Dasner nhìn qua phía trước. Ánh mắt kiên định. Chỉ cần có thể xây xong tòa kia cầu. Thành trấn cùng mọi người liền có thể khôi phục đến trước kia bộ dáng. Buồn cười. Thiếu niên sau lưng hắn cười nhạo nói. Dasner lão gia gia quay đầu lại. Có chút phẫn nộ nói. Người nói cái gì? Yamagi Shinki quét mắt chung quanh chết lặng đám người. Ánh mắt có chút đạm mạc. Miệng bên trong không có không gợn sóng nói. Không có thực lực chỉ có dũng khí có gì hữu dụng đâu. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đi chịu chết sao? Sakura nghiêng đầu nhìn lấy mặt không biểu tình thiếu niên. Sững sờ nói. Shinki. Người tại sao có thể nói như vậy, nhỏ yếu đúng vậy lớn nhất bi ai? Sóng quốc muốn căn không phải dũng khí, mà là lực lượng. Yamagi Shinki chỉ bốn phía nói. Xây tòa kia cầu, cũng không phải vì cái gọi là dũng khí, mà là tích lũy tiền tài. Đem hoặc là tìm kiếm đại quốc che chở, hoặc là thuê mướn ninja, thậm chí thành lập chính mình nhẫn thôn. Đại lượng tiền tài là ắt không thể thiếu. Đây mới là sóng quốc đường ra. Hắn vẫy vẫy tay. Lãnh hừ một tiếng nói. Cái gì dũng khí đều là giả. Chỉ có thực lực mới là thật. Không có có sức mạnh. Chỉ có nhiệt huyết. Nộ hống giống dẫn một đám người không biết tự lượng sức mình xông về trước đều là ngu ngốc. Những cái được gọi là anh hùng đều là tên ngớ ngẩn. Dasner đẩy đẩy kính mắt. Lúng ta lúng túng nói. Người nói như vậy cũng có chút đạo lý. Nhưng mọi người cũng nên có chút tín ngưỡng a. Sakura vụng trộm nhìn chằm chằm thiếu niên lãnh túc. Bên cạnh Nhan, nhếch miệng, hắn vì cái gì đối thực lực có lớn như vậy chấp niệm. Mà lại đối với đồng bọn lực lượng tựa hồ cũng là chẳng thèm ngó tới. Phảng phất tin tưởng chỉ có chính mình một dạng giờ khắc này. Nàng đột nhiên cảm giác được cách thiếu niên này rất xa. Bởi vì chính mình căn không biết hắn muốn là cái gì, Sakura Yamagi Shinki bỗng nhiên quay đầu kêu. Gió nhẹ lướt qua, áo khuyết tung bay, nữ hài hơi có chút hoảng hốt. Vừa rồi còn thần tình nghiêm túc hắn, hiện tại lại là cười tủm tỉm bộ dáng. Thật không biết cái nào mới thật sự là hắn. A cái gì, Sakura sững sờ nói. Yamagi Shinki ngoẹo đầu tùy ý nói. Kỳ thực bọn họ cũng có thể cứ như vậy chết lặng sinh hoạt. Nghèo khó cũng tốt, hèn mọn cũng tốt, nhưng là chỉ ít sẽ không bị người ngấp nghé. Làm tầng dưới chót nhất con kiến hôi. Cũng có bọn họ hạnh phúc. Sakura hơi vểnh môi miệng. Bất mãn nói. Tại sao có thể dạng này thiếu niên tiếu tiếu? Vì cái gì không thể bình thường có bình thường chỗ tốt? Phụ thuộc cũng tốt, đi theo cũng tốt, chung quy có ngày yên tĩnh. Chỉ có những cái kia không muốn khuất phục người, mới có thể không ngừng truy cầu lực lượng. Cho dù là đâm đến đầu rơi máu chảy bởi vì tại trên con đường kia. Tối hậu hội ngã xuống người là 9 thành 9. Yamagi Shinki lệch ra cái đầu, có chút hăng hái đánh giá nữ hài. Trên mặt nàng lộ ra mê mang biểu lộ, bờ môi tiếp tục mở hợp đạo. Một người trọng yếu nhất là tìm đúng vị trí của mình, sau đó không ngừng tiến lên. Người cảm thấy thích hợp bản thân vị trí là cái gì, ta không biết. Nữ hài mặt mũi tràn đầy ngây thơ, thiếu niên nhịn không được cười lên, kìm lòng không được sờ sờ Sakura đầu. Cho nên nói các ngươi đều vẫn là hài tử a, hảo hảo nghĩ rõ ràng đi. Phải biết, Yamagi Shinki vuốt nữ hài tóc mềm, ghé vào bên tai nàng cười tủm tỉm nói, ta thế nhưng là thích nhất có linh tính nữ hài tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.